Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 708, chương 706, cơ chín mị cơ hội. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thế nhưng là cái dạng này, nhưng bực, bọn họ nhị gia chủ, thật là đủ tàn nhẫn, vì giết ngươi, cái gì huynh đệ tình nghĩa đều không màng, mỗ gia. Hận nhất loại người này, hãm hại chân tướng, bị toàn diện vạch trần về sau. Xích Viêm Thiên Hổ cái này tuyệt đối chính khí đại yêu. Trong lòng nổi lửa, đang nói chuyện chi gian, đã chuẩn bị tự mình động thủ, tiêu diệt cái kia Tần Phong Nguyệt. Nhưng vào giờ phút này, hắn đối diện Phong Vân Vô Kỵ, duỗi tay nói, Cửu Lạc huynh, săn yêu một mạch người. Vẫn là có thể đứng vững một lát, muốn khoảnh khắc người, không vội với này nhất thời canh ba. Trước đó, Vô Kỵ có chuyện tình, muốn cùng ngươi thương lượng. Nga, là sự tình gì? Nói đến nghe một chút. Phong Vân Vô Kỵ trọng sinh thân phận, còn có năm đó khâm phục tương kính, làm Xích Viêm Thiên Hổ, đối hắn thực khách khí, đặc biệt là ở chân tướng Đại Bạch lúc sau. Vị này đại yêu nể tình, Phong Vân Vô Kỵ cũng không khách khí, bàn tay to nhất chiêu, giới phương châu gào thét hư không, độc lập thế giới, bao phủ này phương thiên địa, còn lại mọi người, đều cấp che chắn bên ngoài, lưu manh minh minh giới vương châu trong vòng, hai vị nghịch thiên chi tài, tương đối mà ngồi, người rõ ràng không phải thiên thần thể. Lại có thể sử dụng đối phương giới vương châu. Xem ra này trọng sinh về sau ngươi càng cường đại rồi. Thiên hổ cửu lạc, này đoạn nói chính là tuyệt đối phát đến phế phủ. Phải biết rằng thiên thần thể chính là trừ bỏ đạo thể bên ngoài mạnh nhất thể chất. Một cái bắt được giới vương châu thiên thần thể võ giả, ở cùng đẳng cấp bên trong, hắn đều không nhất định là đối thủ đâu. Mà trước mặt cái này Phong Vân Vô Kỵ đâu, không chỉ có thể sử dụng nhân gia bảo bối, nhìn dáng vẻ còn càng cường, không hổ là năm đó cũng đã làm chính mình bội phục tuyệt thế thiên tài a. Vì an toàn khởi kiến, Trường Không Vô Kỵ biến hóa Phong Vân Vô Kỵ, đem đạo thể đều là che giấu, cho nên đối phương cũng không thể thấy rõ hết thảy. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không nói ra. Chỉ là trên mặt hơi hơi cười sau, nhẹ giọng mà nói, này bất quá là một ít thủ đoạn nhỏ mà thôi, tương đương ta tưởng cùng ngươi nói. Là huynh đệ ngươi khẳng định phải về yêu vực, bằng vào ngươi tính cách cùng thực lực, cũng nên sẽ không trời cao môn đi. Phong Vân Vô Kỵ tách ra đề tài, Thiên Hổ cũng không tiếp tục hỏi nhiều, tiếp theo biểu tình có chút ngạo nghễ trả lời, này còn dùng hỏi sao? Cao thủ chân chính mới sẽ không đi cái gì thiên môn đâu. Quá chịu hạn chế, Phong Vân Vô Kỵ cũng vào giờ phút này gật gật đầu. Khai thiên chi lộ là thiên môn sở trường đặc biệt. Chỗ tốt chính là rời chậm lại thiên lôi uy lực, làm độ kiếp chỉ số lên cao. Cho nên rất nhiều võ giả đều sẽ gia nhập trong đó. Nhưng là khuyết điểm chính là người phải vì thiên môn phục vụ, còn không thể ra tới nhiễu loạn bốn vực. Bởi vậy, giống như là thành nhân ra đánh tạp cảm giác, chân chính thiên tài, tự nhiên sẽ không muốn gia nhập trong đó. Huống hồ, thừa nhận thiên lôi uy lực thật lớn, là có chỗ lợi, hắn sẽ tăng lên ngươi thân thể lực lượng, làm ngươi tu vi càng thêm cô đọng, liền này một quan đều không thể quá người. Xác thật cũng không thể xưng được với là một cái được trời yêu ái thiên tài. Phong Vân Vô Kỵ mỉm cười gật gật đầu, này đều ở hắn đoán trước trong vòng. Trọng điểm vấn đề cũng ở ngay lúc này triển khai. Cửu Lạc huynh, thiên yêu là các ngươi yêu tộc bên trong, trừ bỏ Thánh Long bên ngoài, tối cao chờ huyết mạch, cho nên các ngươi mặc kệ loại nào chủng tộc thiên yêu đều sẽ thân như huynh đệ, đồng khí liên chi. Yêu tộc bên trong càng là có yêu thánh không gian, chuyên môn cùng các ngươi tu hành. Yêu hoàng cũng cần thiết toàn lực tài bồi các ngươi, tương đương chính là các ngươi nhân số. Từ trước đến nay đều rất ít a. Ân, cho nên đâu? Ngươi tưởng nói chính là cái gì? Thiên hổ đi xuống dò hỏi mà đến. Mấy vấn đề này đều là bên ngoài thượng đồ vật, tất cả mọi người đều biết. Phong Vân Vô Kỵ vẫn duy trì trước sau như một mỉm cười. Ở Cửu Lạc Tĩnh chờ bên trong lại nói. Ta đâu, có một cái lão bà, nàng là thiên yêu một mạch bên trong, đứng hàng tiền tam vị. Cửu Vĩ Thiên Hồ, ngươi nói cái gì? Cửu Vĩ Thiên Hồ, Xích Viêm Thiên Hổ nghe thấy cái này lời nói sau, không ngọn nguồn phát ra kinh ngạc cảm thán chi âm. Ở thiên yêu bên trong, viễn cổ thời kỳ, chụp được chính là Long Chi Cửu Tử Vi Tôn. Trừ lần đó ra, ít có thiên yêu có thể cùng chúng nó địch nổi, nhưng là có ba cái, tuyệt đối có thể, thậm chí càng cường. Thứ nhất, Đại Thánh Kỳ Lân. Thứ hai, Nghiệp Hỏa Phượng Hoàng. Tam, đó là cái này Cửu Vĩ Thiên Hồ. Nói thật, chính là Xích Viêm Thiên Hồ bản nhân tới nói, hắn thiên phú đều tuyệt đối so với không thượng Cửu Vĩ Thiên Hồ. Sở dĩ hắn bị đánh giá vì so long còn cường, đó là trải qua không ngừng nỗ lực được đến kết quả. Đồng dạng Xích Viêm Thiên Hồ đều chỉ có bị hắn nháy mắt hạ gục phân đâu. Vẫn là nói cái này Cửu Vĩ Thiên Hồ, như thế cao đẳng huyết mạch xuất hiện, đối với yêu tộc tới nói, thập phần quan trọng, đặc biệt là ở cái này thiên yêu thiếu thốn, thánh long biến mất dưới tình huống, Cửu Vĩ Thiên Hồ liền càng chân quý. Chỉ là ở ngay lúc này, Xích Viêm Thiên Hồ lại nhướng nhướng mày nói, chúng ta đường đường thiên yêu, thế nhưng thành ngươi nữ nhân. Này, có vi yêu tộc huyết mạch truyền thừa a. Ngạch, này đều không phải trọng điểm được chứ. Tại hạ là tưởng, yêu tộc trong hoàng cung mới là ta phu nhân tu hành nhất thích hợp địa phương. Nếu ngươi trở về, có thể hỗ trợ chăm sóc, ta liền càng yên tâm. Phong Vân Vô Kỵ thực tin tưởng Xích Viêm Thiên Hồ phẩm cách. Vì cơ cửu mị trưởng thành, hắn quyết định làm như thế. Đồng thời, hắn trong lòng cũng đang nói một sự kiện. Ta chính là bàn cổ huyết mạch, hiện tại càng dung hợp tân nhân tộc. Không chút do dự nói, bất luận cái gì một chủng tộc nữ nhân cùng ta kết hợp, đều sẽ sinh ra thuần khiết sau mang đến. Chỉ cần chính mình nguyện ý, còn có thể làm cho bọn họ lợi hại hơn đâu. Đương nhiên, đây cũng là trong lòng âm thầm lải nhải sự tình. Trước không nói hiện tại không có phương tiện sinh, hơn nữa muốn thuần khiết huyết mạch, yêu cầu vận dụng bàn cổ tinh huyết, tổng cộng liền hai giọt tương đương, ngươi nói như thế nào sinh đâu. Ha, ngươi một khi đã như vậy yên tâm cùng ta, ta lại như thế nào có thể không đáp ứng. Cửu Vĩ Thiên Hồ đối chúng ta yêu tộc quá trọng yếu. Ân, thỉnh phu nhân xuất hiện đi. Xích Viêm Thiên Hồ cảm xúc tương đương kích động nói. Liền cũng ở kế tiếp, Phong Vân Vô Kỵ khẽ gật đầu, ý niệm một động tác, trường không giới trong vòng cơ cửu mị nháy mắt xuất hiện. Giờ phút này cơ cửu mị tu vi đã tam chuyển năm sao, tiến độ thập phần mau, càng bởi vì cửu vĩ đều toàn, lại có trường không vô kỵ thường xuyên dễ chịu nguyên nhân, nàng mỹ mạo đã đạt tới đỉnh, có thể nói là cử thế vô song. Này không phải, ngay cả Xích Viêm Thiên Hồ đều không khỏi nhíu mày, trong miệng cũng lẩm bẩm lẩm bẩm lẩm bẩm, không hổ là thiên hạ tiền tam thiên yêu huyết mạch, thiên phú chi thuần khiết, viễn siêu lúc trước ta. Chính là nét này diện mạo quá mức với mị hoặc chúng sinh a. Phiền toái khẳng định không phải ít. Cơ cửu mị nhưng không có Phong Vân Vô Kỵ như vậy biến hóa thủ đoạn, cho nên nàng tuyệt mỹ dung nhan xác thật sẽ nhiên cấp nào đó gây rối đồ đệ tâm sinh tà niệm. Mà Phong Vân Vô Kỵ cũng vào giờ phút này mỉm cười mà nói, chính là bởi vì như thế, ta mới thỉnh ngươi hỗ trợ chăm sóc không phải. Nếu không chê, trực tiếp thu làm đồ đệ nhưng hảo. Phong Vân Vô Kỵ như vậy đề nghị thời điểm, Xích Viêm Thiên Hổ lại cũng chạy nhanh vẫy tay nói, không, thu đồ đệ là không có khả năng, rốt cuộc ngươi cùng ta là cùng thế hệ. Chăm sóc nói, ta nhất định đem hết toàn lực, nhưng là có một chút, ta phi thăng nhật tử, sẽ không vượt qua 20 năm. Ngươi, minh bạch sao? 20 năm, ha, vậy là đủ rồi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.